Chương 5. 0483 đều không ngoại lệ. Long Hương vận sắc mặt 10 phần hờ hững thò tay khẽ hấp, từ dưới đất Long Thiên trên thi thể, gỡ xuống một đầu nhận không gian. Tổ mẫu Long Hồi hoảng sợ kêu một tiếng. Nhưng mà rất nhanh, vài bình lam trong sắc mặt dược dịch liền bị Long Hương vận lấy ra, ném vào biển trong nước. Bốn phía lập tức tản mát ra kỳ hương mùi vị khác thường, toàn bộ đáy biển nguyên đều bị loại vị đạo này khỏa khép tại bên trong. Hình người thánh thu trong con ngươi cuồn cuộn lên một chút cuồng bạo thừa số. Cùng với Long Hương vận nửa là bén nhọn nửa là thanh âm giả nua vang lên, chúng ta tuy rằng không thể nghiên cứu ra như thế nào phá trừ loại này cuồng hóa phương pháp. Nhưng là, ha ha ha ha ha, chúng ta nhưng từ thánh thú Hắc Long trong cơ thể, để luyện ra một loại thứ gì, có thể làm ra cuồng hóa dược dịch nha. Tại diệt sát người trong mắt, thế gian vạn vật đều là nhất định phải diệt trừ, đều không ngoại lệ. Ha ha ha ha ha ha, Long Hương vận phát cuồng cười to, cười đến ngũ quan đều thấm ra máu, một tia hướng xuống bất chấp, bộ dáng nhìn qua đặc biệt khủng bố. Hình người thánh thú thân thể đột nhiên tăng vọt một lần, đỉnh đầu đè ép toàn bộ xanh thẳm chi hải. Dưới thân chiếm cứ mạo hiểm dày đặc khí lạnh đáy biển uyên. Hắn lộ ra một ngụm răng nanh, không nói lời gì liền túi đầu rút đuôi, hướng về Mạc Liên cùng Phượng Sâm Trô đứng nơi đấu đánh tới. Mạc Liên vô ý thức liền đem tiểu mặt than hướng ra phía ngoài ném đi, Âu Nguyệt Kiếm đã cầm nơi tay, cấp tốc kéo lên một đạo hắc hỏa lưu quang, ngay mặt ngó về phía cây kia cái đuôi lớn đánh quét quá khứ. Hắc hỏa rơi vào hình người thánh thú cái đuôi lớn bên trên, lại cấp tốc bị bắn ra. Đào Hoa Tiên Tôn trong tay một đem thần kiếm, cạo qua đuôi rắn cứng rắn lân phiến, chỉ cảm thấy hổ khẩu bị chấn động đến có chút run lên. Đợi hắn thu hồi lại trường kiếm xem xét, không khỏi ngẩn ra một chút. Thật tốt một thanh thần khí, mũi kiếm đến thân kiếm, tất cả đều lật cuốn lại, có thể thấy được tên kia trên thân lân phiến là có nhiều kiên cố. Đào Hoa Tiên Tôn mặt lạnh lấy, tiện tay liền đem cái thanh kia thần khí cho ném ra ngoài, ngón tay một điểm, thần khí ầm ầm tự bạo. Thoải mái dòng nước, bốn phương tám hướng đánh ra. Khoảng cách gần như vậy thần khí tự bạo, nhưng không có làm bị thương cái kia hình người thánh thú mảy may. Nay thánh thú chỉ là lạnh lùng nhìn Phượng Sâm một chút, lập tức cấp tốc hướng hắn du động tới. Nát Hoa Đảo Kiều một giờ phút này tim đập rộn lên, ánh mắt có chút đăm đăm. Cảm giác trái tim kia nhảy, gần như sắp muốn từ ngực nhảy ra ngoài. Hình người thánh thú tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nàng đều không thể kịp phản ứng. Thánh thú thân thể cao lớn tựa như cùng một khối to lớn tấm màn đen, đè lại Đào Hoa Tiên Tôn trước mặt tia sáng. Mạc Liên động tác cu nở dê hết sức nhanh chóng, mắt thấy tình hình không xong, hắn cơ hồ là xuất phát từ bản năng, vung ra một cái tùy thân ám khí. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa, mười mấy cái mặt không thay đổi cơ quan nhân liền bị hắn từ trong nhẫn không gian điều đi ra, tuôn ra tiến lên vây công hình người thánh thú. Cùng lúc đó, thân hình của hắn xuất hiện ở Đào Hoa Tiên Tôn bên cạnh, một tay lấy hắn từ hình người thánh thú trước mặt tu mở đi qua. Hình người thánh thú cự hình đuôi cánh khó khăn lắm rơi xuống, ầm ầm đánh ra ở trong nước biển. Cỗ này càn quét lực lượng, để hai người cùng nhau hướng phía trước nhào một chút. Đáy biển nguyên bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo hối hạ vòng xoáy, một cô đáng sợ hấp thụ lực tức thời bao lấy hình người thánh thú một đoạn cái đuôi. Mạc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Đều không cần lẫn nhau chào hỏi, cùng nhau liền hướng về cái kia hình người thánh thú đầu, phát ra một đạo tấn mãnh mạnh mẽ công kích. Ngọn lửa màu đen xen lẫn doanh lục sắc mộc linh lực lượng, bị bao khỏa tại hai đạo thánh lực bên trong, hung hăng ném lên hình người thánh thú đầu. Ba nhờ thánh thú chán bị bạo tạc tính chất lực lượng cho ném ra một cái huyết vũ cục.